Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 126, lời tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Trạch vẻ mặt đắc ý, người khác không nghĩ ra, nhưng ta thì nghĩ được. Khấu tiểu thư nàng là một tiểu thư mềm yếu mảnh mai, khi đó xuất hiện ở nơi đó đã đủ khiến người khác nghi ngờ. Sao có thể tình cờ cứu được tiểu nha đầu kia trong nháy mắt nguy cấp? Ta không tin nàng phản ứng nhanh đến vậy mà không có sự chuẩn bị trước. Tân Diệu, cách nói chuyện của Đới Trạch, nếu không phải mang danh thế tử Cố Xương Bá, chỉ e đã sớm bị người ta đánh C, H, E, T rồi. Nhưng chính cách suy nghĩ quanh co của hắn lại giúp Tân Diệu tiết kiệm không ít công sức. Vốn dĩ nàng còn định dẫn dắt câu chuyện theo hướng đó, giờ thì không cần nữa. Đới công tử không tin, ta cũng không có cách nào. Tân Diệu vừa nói, ánh mắt lại lảng tránh, không chịu đối diện trực tiếp với ánh nhìn của Đới Trạch. Khấu tiểu thư, nàng chột dạ rồi, thấy thiếu nữ đối diện xiết xê, hát, ạ, tê chén trà, không nói lời nào, Đới Trạch lộ ra nụ cười mà hắn tự cho là rất chu đáo. Ta là người thế này đây, nếu không làm rõ sự việc thì khó chịu lắm. Nhưng khấu tiểu thư cứ yên tâm, nàng nói thật với ta nhất định giữ bí mật. Giữ bí mật, Tân Diệu lộ vẻ khó xử, Đới Trạch thấy có cơ hội, vội nói, tất nhiên rồi. Khấu cô nương cứu được tiểu nha đầu đó, cũng coi như giúp ta một việc lớn. Chỉ vì tiểu nha đầu kia hoảng sợ, hoàng thượng đã đánh hắn 20 chưởng. Nếu tiểu nha đầu đó bị lợn rừng húc chết, chẳng phải hắn sẽ mất nửa cái mạng sao? Đới Trạch vốn dĩ là người ngông cuồng, tự do tự tại, nhưng khi phải đối mặt với những nhân vật như Khánh Vương hay trưởng công chúa Chiêu Dương, hắn cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Tân Diệu đặt chén trà xuống, lắc đầu. Ta nói rồi, Đới công tử cũng không tin, nàng cứ nói thử xem, nàng không nói, sao biết ta không tin? Đới Trạch thúc giục, lại càng thêm tò mò, nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm mắng đối phương là lắm lời rồi. Tân Diệu mím môi, khẽ nói, ta biết xem tướng, xem cái gì? Đới Trạch giật mình, giọng cao hẳn lên, Tân Diệu nhíu mày, Đới công tử còn nói sẽ giữ bí mật, giờ ngài nói lớn như vậy. Chẳng phải để mọi người nghe thấy sao? Đới Trạch vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nàng vừa nói là biết xem cái gì? Xem tướng, giống mấy người bày quầy bói toán trên cầu à? Đới Trạch trông đầy vẻ kỳ quái. Không phải hắn kiến thức hạn hẹp, mà là không thể nào liên hệ mỹ nhân trước mặt với mấy thầy bói trên cầu. Phụ thân hắn từng nói, những thứ đó đều là trò lừa gạt. Tân Diệu khẽ giật khóe môi, lạnh nhạt đáp. Cũng gần như vậy. Ý nàng là nàng đã xem tướng và biết được tiểu nha đầu đó sẽ gặp lợn rừng mất kiểm soát. Nhìn biểu cảm của Đới Trạch, Tân Diệu biết hắn không tin, nhưng điều đó không ngăn cản nàng tiếp tục thiêu dệt. Là nhìn ra, không phải tính ra. Khác nhau sao? Khác chứ. Tính ra, dựa vào trình độ, còn nhìn ra, phụ thuộc vào thiên phú. Đới Trạch chỉ thấy buồn cười. Khấu tiểu thư, nếu nàng không muốn nói, cũng đừng dùng lời hoang đường này để gạt ta. Tân Diệu lộ vẻ bất đắc dĩ, ta đã nói rồi, nhưng Đới công tử vẫn không tin. Vậy nàng xem thử xem, hôm nay vận thế của ta thế nào? Tân Diệu nhìn sâu vào Đới Trạch, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Đới công tử tốt nhất cẩn thận chim bay trên trời. Đới Trạch nghe vậy liền cảm thấy vô lý, chim bay còn có thể mổ mù mắt ta sao? Tân Diệu nhấc chén trà lên, nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới công tử không tin. Ta cũng không có cách nào, chỉ mong công tử giữ lời, không nói chuyện này với người khác. Được, được, ta giữ bí mật cho nàng. Đới Trạch thấy Tân Diệu tỏ ý tiễn khách, dù không hài lòng vì chưa hỏi được đáp án thật, hắn vẫn đứng dậy. Hắn tuy là kẻ phóng túng không sợ trời không sợ đất, nhưng hiện tại đang có cảm tình với Khấu tiểu thư, cũng không muốn làm quan hệ trở nên căng thẳng. Tân Diệu tiễn Đới Trạch ra ngoài thư quán, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hắn khuất xa. Mới xoay người trở vào. Sao trưởng quầy vẫn chưa thu dọn đồ đạc? Thư quán lúc này không có khách. Hồ trưởng quầy cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Đông gia, nhận vàng thỏi Đới công tử tặng, thật sự không sao chứ? Trưởng quầy cứ cất giữ cẩn thận. Đới công tử lớn lên trong nhung lụa, với hắn thứ này chẳng đáng gì. Hắn là người trọng thể diện, đã nói trước mặt mọi người rằng gia đình sẽ không gây rắc rối vì chuyện này, thì sẽ không sao đâu. Hồ trưởng quầy lúc này mới thực sự an tâm. Ta về Đông Viện đây. Tân Diệu bước đến cửa, dừng lại, quay đầu dặn dò. Nếu Đới công tử hôm nay lại đến, thì bảo Thạch Đầu sang Đông viện gọi ta. Nói xong câu ấy, Tân Diệu xoay người rời đi. Đới công tử hôm nay chắc sẽ không quay lại đâu nhỉ? Liêu Chu nghĩ đến dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Đới Trạch trước mặt bọn họ, rồi lại đổi sang bộ dạng khác hẳn khi đối diện với Đông gia, không khỏi lo lắng. Hắn vẫn mong Đông gia và Đại Nhân Hạ có thể thành đôi, đừng để bị tên công tử ăn chơi trác táng kia phá hoại. Hồ Trường Quầy chẳng còn tâm trí trò chuyện, vội vàng đem khóa vàng và châu báu vào trong tủ nhỏ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hết cách rồi, mỗi lần ôm cái hộp ấy, ai nhìn ông cũng giống tiểu tặc cả. Trở lại thư phòng, mở sổ sách ra xem qua một lượt, Hồ Trường Quầy đã có quyết định, phải thuê thêm vài hộ vệ nữa, Đông gia thật sự quá giỏi kiếm tiền. Đầu đông vẫn chưa tính là lạnh, Đới Trạch xoa xoa đôi tay, đi về phía phủ Cố Xương Bá. Càng đi, hắn càng thấy câu nói của Tân Diệu thật buồn cười. Cẩn thận chim bay trên trời, cô nương ấy chắc không phải cố tình bày trò kỳ quặc để thu hút sự chú ý của hắn đấy chứ. Thật ra không cần phải làm vậy, Khấu tiểu thư so với những tiểu thư chỉ biết khóc lóc rầu rĩ mà hắn thường gặp thú vị hơn nhiều. Có một cô nương như vậy làm vợ, hắn cũng chẳng phản đối. Đới Trạch đi đằng trước, hai gã tiểu đồng theo sau. Một đường thảnh thơi dạo bước. Khi về đến phủ Cố Xương Bá, Đới Trạch đã hoàn toàn quên mất câu nói của Tân Diệu. Thế tử, bọn hạ nhân trên đường gặp hắn đều cúi chào. Đới Trạch chẳng buồn nâng mi mắt, đi ngang qua hoa viên thì thấy mấy nha đầu tụm lại cười đùa. Họ đang làm gì thế? Đới Trạch hỏi vu vơ một câu. Hai gã tiểu đồng nhìn qua, một người đáp. Thế tử, hình như các nàng đang bắt chim sẻ. Chim sẻ, Đới Trạch đột nhiên nhớ đến lời Tân Diệu. Theo phản xạ ngẩng đầu nhìn trời. Đúng lúc đó, vài con chim sẻ bay ngang qua, không sớm không muộn, một bãi phân chim rơi thẳng xuống mặt Đới Trạch. Hai gã tiểu đồng sợ đến đơ người. Thế tử, mấy nha đầu nghe thấy động tĩnh cũng quay qua nhìn, thấy cảnh tượng trước mắt thì cứng người. Có nha đầu nhát gan che miệng khóc nức nở, chim sẻ mà các nàng dẫn dụ lại đi đại tiện ngay trên mặt thế tử, phen này gây họa lớn rồi. Đới Trạch đưa tay sờ lên mặt, rồi lại cúi đầu nhìn thứ dính trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của hắn rất chậm, biểu cảm không rõ là không thể chấp nhận nổi hay vì lý do nào khác, chỉ là một loại trầm mặc cận kề tan vỡ. Khoảnh khắc ấy, gió dường như cũng ngừng thổi, mọi người nín thở không dám phát ra một tiếng động, chỉ dám đứng chờ thế tử ra tính khí kiêu ngạo phát tác. Đới Trạch lẽ ra phải nổi giận lôi đình, đừng nói đến tính khí của hắn. Dù là một công tử ôn hòa hơn cũng chẳng thể chịu nổi chuyện này. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là, Đới Trạch ngẩn người xong, xoay người chạy mất. Thế tử, ngài đi đâu? Hai gã tiểu đồng vội vàng đuổi theo. Chẳng lẽ thế tử không chịu nổi nỗi nhục này, đến phát điên rồi sao? Chuẩn bị ngựa cho ta, Đới Trạch gào lên với hai gã tiểu đồng đang đuổi theo. Cách chương.